Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2734, chương 2736, nói láo há miệng sẽ tới. Lúc mới bắt đầu nhất lão nhân ra diễn cảm lãnh đạm. Vừa nói vừa bắt đầu có đậm đà mà nặng nề tình cảm. Đây là tương đương điển hình một loại tinh thần triệu chứng. Trịnh Nhân cầm CPU mở tối đa, suy nghĩ nên làm sao lấy được lão nhân ra tín nhiệm. Tô Vân cũng không tốt dùng, mình chắc không được. Phỏng đoán năm đó xem bệnh thời điểm Tô Vân không thiếu lừa gạt lão gia tử, cũng lừa gạt ra kháng thể tới. Ba, người chưa nói, người bệnh nhi tử cũng có chút động tình, lấy tay lau một cái nước mắt. Tô bác sĩ nói, đừng khuyên ta. Ta biết các người cũng thương lượng xong. Lão nhân gia thở dài nói. Tiểu Tô à, ta liếc mắt nhìn ngươi liền an tâm vui. Biết ngươi tốt vô cùng là được. Chính là tới xem ngươi. Yên tâm, vừa nói. Hắn phải đứng lên. Lão nhân gia, chờ chút. Trịnh Nhân bỗng nhiên đứng dậy. Trầm giọng nói. Ngài là, Lão Hàn, đây là ông chủ ta. Năm nay chính là hắn hạng mục cầm giải Nobel. Tô Vân giới thiệu, chỉ là lời nói bên trong có chút như đưa đám. Hắn mặt đối với tính tình cổ quái quật cường người bệnh lớn tuổi, cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Hạnh hội, Trịnh Nhân đưa tay ra, rất chính thức mỉm cười nói. Lão nhân gia có chút nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân, hắn có chút do dự không rõ ràng. Không biết vị này muốn cùng mình bắt tay có hàm nghĩa gì. Bất quá trong xương lễ phép cùng tư chất để cho hắn đưa tay ra. Và Trịnh Nhân cầm một chút. Ngài suy nghĩ nhiều. Trịnh Nhân cũng không nhiều hàn huyên. Đi thẳng vào vấn đề nói. Khoa học kỹ thuật hiện đại tiến triển rất nhanh. Ta là từ gan bao trùm bệnh lên bắt đầu suy nghĩ làm sao chữa ký sinh trùng. Ông chủ Trịnh nói tới. Nói láo tới thật là liền mắt cũng không nháy một cái. Mang trên mặt mỉm cười. Cầm mị lực trị giá mở tối đa. Tranh thủ lão nhân gia tín nhiệm cùng hiểu. Ếch, lão nhân gia ngẩn ra. Nhưng còn chưa tin. Chỉ là hắn và Tô Vân rất quen thuộc. Có sao nói vậy. Trước mắt vị này nhưng cũng không quen thuộc. Có mấy lời vẫn không thể nói. Đây là cơ bản nhất dạy dỗ. Nói thật. Trước mắt vị này giải thích tựa hồ cũng không có Tô Vân nói trị giá phải tin tưởng. Dược vật đang nghiên cứu nơi. Vậy mặt đều là vô khuẩn hóa. Chúng ta không thể đi. Trịnh Nhân nói. Ta để cho bọn họ đưa thuốc tới đây. Ngài thấy có được hay không? Liền chích một mũi. Cũng không đau. Đánh xong ngài trở về nhà. Nếu là không gặp tốt liền làm ta chưa nói qua. Ngoặc kép. Lão nhân gia bán tín bán nghi nhìn Trịnh Nhân. Thật ra thì vậy không thể nói là nửa tin nửa ngờ, mà là căn bản cũng không tin tưởng. Hắn suy nghĩ trước mắt vị này rốt cuộc muốn đối với mình làm cái gì. Tô Vân con ngươi vòng vo chuyển, lập tức biết lão bản muốn làm gì. Lão bản, Warner độc lập thành viên ban giám đốc ngươi chuẩn bị đáp ứng tới. Tô Vân lại gần nhỏ giọng hỏi. Ứng nghi, cụ thể hàng năm chuyện bao nhiêu tiền mà ngươi nhìn làm. Việc đừng nhiều, ngươi tận lực tranh thủ. Trịnh Nhân mỉm cười nói. Phải, vậy ta gọi điện thoại để cho bọn họ đưa thuốc tới đây. Tô Vân đứng lên, dùng sức đè ở lão nhân ra trên bả vai. Dùng xác định giọng, lão Hàn, ngươi ngồi xuống cho ta. Đàng hoàng cùng thuốc đưa tới. Chích một mũi. Khẳng định đánh không xấu xa. Ngươi còn không tin được ta sao? Đánh xong ngươi liền đi. Ta hơn một câu nói đều không nói. Lão nhân gia không có biện pháp. Chỉ có thể thở dài ngồi vào trên ghế. Ông chủ Trịnh, Warner chế dược tìm ngươi làm độc lập thành viên ban giám đốc. Cao Thiếu Kiệt hâm mộ hỏi. Ừ, mấy ngày trước nói. Ta một mực chưa nói có được hay không? Trịnh Nhân nói. Cái này phải làm giải phẫu, làm nghiên cứu, ta sợ vậy mặt làm quá hơn trễ nãi chuyện, nói sau còn có một chút liên quan đến phương diện pháp luật sự việc. luôn là sợ chọc giận trên người. Không có sao, không có sao. Cao Thiếu Kiệt nói, Warner chế dược cái này loại trăm năm đại hán, khẳng định không có vấn đề. Địa vị học thuật, đây chính là địa vị học thuật. Cao Thiếu Kiệt có chút cảm khái. Bất quá ông chủ Trịnh và những người khác không giống nhau chính là, không phải giải Nobel đoạt giải địa vị học thuật cũng sẽ cao như vậy. Thậm chí liền Warner chế dược cái này loại lớn khóa quốc tập đoàn vậy sẽ năn nỉ ông chủ Trịnh tới. Coi mình độc lập thành viên ban giám đốc. Từ dân gian giữa đại hoàng nha đến Warner chế dược cái này loại cự đầu công ty, tựa hồ cũng đối với ông chủ Trịnh phân biệt đối xử. Mình nhưng không cần làm gì, chỉ phải thật tốt làm giải phẫu là được. Cao Thiếu Kiệt đối với hiện tại vị trí tương đương hài lòng. Còn như Chu Xuân Dũng vậy mặt cam kết phó chủ nhiệm cái gì bây giờ nhìn lại vậy chuyện như vậy. Kết kết thật thật ôm ông chủ Trịnh bắp đùi đi. Muôn ngàn lần không thể buông tay. Lão Liễu vì một cái phòng ban chủ nhiệm nới lỏng tay. Mắt thấy đời này liền định hình. Thật tốt tiền đồ và hắn vậy không có quan hệ gì. Cao Thiếu Kiệt không hề sở trường những thứ này. Hắn càng nghiêng về tại học thuật, nghiêng về tại công tác. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không hiểu những thứ này. Cũng không có nghĩa là hắn ngu. Chỉ trong nháy mắt liền đem trong đó quan hệ lợi hại gỡ một lần. Khẽ mỉm cười một cái. Trong lòng rõ ràng, lão nhân gia, ngài có cao huyết áp sao? Cao Thiếu Kiệt đột nhiên hỏi nói. Cao Thiếu Kiệt ra mặt, như vậy ôn hòa nho nhã khí thế. Tóc bên màng tang hơi ban trắng. Giở tay giở chân giữa sức thuyết phục lại lên một tầng lầu. Bề ngoài là tương đối khá. Lão nhân gia gật đầu một cái. Ăn cái gì thuốc? Cao Thiếu Kiệt tùy ý hỏi. Acid benzoic amlodipine. Nói về acid benzoic amlodipine, phiến mới bắt đầu chính là Warner chế dược sản xuất, có độc nhất độc quyền. Sau đã tới độc quyền kỳ và chui chỗ sơ hở vân vân, mới xuất hiện acid benzoic bên trái toàn amlodipine cùng với những thứ khác dược vật. Cao Thiếu Kiệt giống như là vô tình vừa nói. Hiện tại ông chủ Trịnh muốn thành Warner chế dược độc lập thành viên ban giám đốc. Ngài biết cái gì là độc lập thành viên ban giám đốc sao? À, lão nhân gia ngẩn ra. Vậy công ty, độc lập thành viên ban giám đốc là chỉ độc lập với công ty cổ đông lại không ở trong công ty bộ. Nhậm chức, cũng cùng công ty hoặc công ty quản lý kinh doanh người không có trọng yếu nghiệp vụ liên lạc hoặc chuyên nghiệp liên lạc, cũng đối với công ty công việc làm ra độc lập phán đoán thành viên ban giám đốc. Cao Thiếu Kiệt nói, hắn căn bản không xem người bệnh, mà là ngồi xuống tiếp tục làm việc, chỉ là tùy ý hờ chuyện. Độc lập thành viên ban giám đốc là vì lo lắng đại cổ đông tổn hại cái khác cổ Dory ích thiết chí. Một cái chức vị, nhưng ông chủ Trịnh cái này cũng không giống nhau. Hắn chủ yếu là đối với hạng mục nghiên cứu tiến hành khảo hạch. Giống như là ngài ăn thuốc hạ huyết áp. Nếu là chuẩn bị vào sâu hơn nghiên cứu, bọn họ được tới hỏi một chút ông chủ Trịnh rốt cuộc có được hay không. Ông chủ Trịnh dược lý học là tương đương tinh thâm. Trịnh Nhân cười một tiếng, Cao Thiếu Kiệt hàng này lừa gạt dạy người tới nói láo há miệng sẽ tới. Nhìn dáng dấp lâm sàng làm thời gian dài, lừa bịp người bệnh thời điểm cũng mặt không đổi sắc. Hơn nữa Cao Thiếu Kiệt vân sơn sương mù cái lồng vừa nói như vậy. Người bệnh ánh mắt lại là mê mang một ít. Đây cũng chính là mình không một gian phòng làm việc. Nếu như hoàn cảnh bên ngoài hơn nữa chuyên nghiệp một chút. Sợ là người bệnh đã tin. Trịnh Nhân cười một tiếng. Trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Bắt đầu biên dây đỏ. Tô Vân vậy mặt làm sao an bài Trịnh Nhân không hề lo lắng. Loại chuyện nhỏ này mà nếu có thể khó khăn ở Tô Vân đó mới là lạ. Còn như Warner chế dược vậy mặt hẳn cũng sẽ không có biến số gì. Liền chỗ trống chi phiếu cũng mở cho ra vội tới mình. Còn thiếu chút chuyện nhỏ như vậy mà sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https